Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kỳ ý định vùng vẫy xoay người nào cũng sẽ chỉ khiến họ rơi xuống nhanh hơn. Khoảng cách đến ngày trở thành kẻ thù chung của đế quốc ngày càng gần, cảm giác chìm nghỉm này thật tuyệt vọng. Khó mà tưởng tượng được chỉ vài ngày trước, Titus Lauder còn vui mừng khôn xiết vì đã ám sát Nero thành công. Heydrich chỉ mới vươn lên gần đây, hắn lấy đâu ra thế lực và tài sản lớn như vậy để so bì với chúng ta trong việc thao túng dư luận đế quốc? Không, đã không còn tồn tại thứ gọi là thao túng nữa rồi. Titus Lauder chậm rãi nói, hắn nhìn vào màn hình quang học, thấy hình ảnh người thanh niên tóc bạc với đôi mắt cười. Đó là đoạn ghi hình cuộc đối thoại giữa hắn và nhị hoàng tử mấy ngày trước. Thể hiện sự trung thành của ngươi với gia tộc Caosis đi. Giọng nói mê hoặc của người thanh niên vẫn văng vẳng bên tai. Đôi mắt hồ ly xanh biếc kia phảng phất vẫn còn hiện rõ trước mắt. Từ khi hắn xuất hiện, tình thế đế quốc đã thay đổi rồi. Tình thế, ngài là chỉ tình thế mặt trận ở vương đô sao? Đám tiểu bối trong gia tộc vẫn còn đầy căm phẫn. Binh lực của chúng ta vẫn là gấp mấy chục vạn lần Heydrich. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng. Titus Lauder vẫn chậm rãi lắc đầu. Đôi mắt rắn độc âm lệ của hắn đặc biệt hiện lên một tia mờ mịt. Ngày thứ 16 Delphi bị phong tỏa. Các tướng lĩnh vương đô lần đầu tiên được triệu tập. Gặp mặt nhị hoàng tử Eleanor Caosis đang ở biên giới phía đông qua giao tiếp từ xa. Tâm trạng mọi người đều rất phức tạp. Thật ra theo lẽ thường, một hoàng tử chính thống trở về đế quốc, việc đầu tiên nên làm là tiếp quản trung tâm chính trị đế quốc vương đô. Cùng với quân đoàn lang kỵ của hoàng gia, giống như Nero đã làm khi trở về ngôi vị. Nhưng kỳ lạ thay, vị nhị hoàng tử này, kể từ khi trọng sinh đến nay, lại không hề chủ động tiếp quản vương đô. Heka, Delphi và các thế lực thuộc về Nero, hắn thậm chí còn không tiếp xúc với lang kỵ, mà chuyên tâm phát triển ảnh hưởng của mình ở biên giới phía đông và trong giới đại quý tộc. Điều này không khỏi khiến người ta suy nghĩ miên man. Suy đoán tệ nhất mà các tướng lĩnh có thể đưa ra là nhị hoàng tử có thể không tin tưởng các thuộc hạ cũ của Nero. Hắn muốn tập hợp một lực lượng hoàn toàn trung thành với mình. Chờ khi sức mạnh đã phát triển hoàn toàn trưởng thành, mới trở về vương đô tiếp quản ngai vàng hoa hồng. Thậm chí, khi thực sự nhìn thấy người anh trai tóc bạc của Nero trên quầng sáng chủ tọa của phòng họp, họ còn không biết liệu mình có nên quỳ xuống hành lễ trước vị nhị hoàng tử xa lạ này hay không. Miễn lễ nhập tọa, nhị hoàng tử mang khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, giống Nero đến 8 phần, ngồi trong quầng sáng, mỉm cười với mọi người. Hắn đan 10 ngón tay trước ngực, khóe môi khẽ cong, đôi mắt lục bảo cũng phát ra ánh sáng lấp lánh sau chiếc kính đơn tròng. Heydrich kết thúc công việc bố trí quân sự, lúc này mới vội vàng đến phòng họp. Trong mắt hắn còn vương tơ máu chưa tan, nhưng bộ quân phục đế quốc trên người vẫn thẳng thớm và sạch sẽ. Người đàn ông không hành lễ với nhị hoàng tử trong quầng sáng, mà chỉ như bất kỳ cuộc họp quân sự thường lệ nào. Bước đến một phía khác của bàn dài và ngồi xuống đối diện với quầng sáng. Các tướng lĩnh còn lại lúc này mới phản ứng và cũng lặng lẽ ngồi xuống hai bên bàn dài. Xem ra thượng tướng quân vụ bận rộn. Thời gian quý báu, ta sẽ không nói những lời xã giao dài dòng nữa. Nhị hoàng tử nói thẳng, ta yêu cầu phía vương đô hợp tác xử lý những công việc sau. Thứ nhất, mở phong tỏa thông tin ở Delphi, để những người trải qua sự kiện con tin được đưa ra tầm nhìn của dư luận đế quốc. Thứ hai, hộ tống các thành viên gia tộc Lauder còn ở công quán vương đô đến biên giới phía đông. Ta sẽ trực tiếp đàm phán với họ, khiến họ trở thành nhân chứng chủ chốt chỉ ra và xác nhận Titus Lauder là kẻ thù chung của đế quốc. Thứ ba, Thượng tướng Heydrich, xin ngươi thông báo cho lang kỵ ở Delphi, đừng quá gây khó dễ cho những thương binh tự xưng là quân phản loạn của Lorder. Bởi vì bọn họ chẳng qua chỉ là một số diễn viên vụng về được trả tiền để diễn kịch. Không chịu đựng nổi những hình phạt tra tấn nặng nề, vạn nhất họ lỡ lời, ta sẽ rất phiền phức. Các tướng lĩnh ban đầu khi nghe nhị hoàng tử mở miệng đều thầm lo lắng đề phòng. Họ sợ câu nói đầu tiên của nhị hoàng tử sẽ là yêu cầu họ lập tức chuyển sang dưới trướng hắn. Nhưng càng nghe về sau càng cảm thấy không đúng. Trọng điểm thảo luận lại là làm thế nào để đối phó với Titus Lauder. Hoàn toàn không đề cập gì đến Nero hay quyền sở hữu ngai vàng. Các tướng lĩnh đều có chút sững sờ. Nhưng Heydrich vẫn bình tĩnh nói, không giống với ý tưởng ban đầu của ta. Ta nghĩ ngươi đã nắm giữ bằng chứng trực tiếp Titus Lauder tấn công bệ hạ rồi. Ta không cần thu thập cái gọi là bằng chứng. Thượng tướng, nhị hoàng tử mỉm cười nói, bởi vì thẩm phán đình và luật pháp đế quốc vốn là xiềng xích mà quân chủ ban cho những kẻ bị cai trị. Trên đời không có chuyện chủ nhân tự mình đeo vòng cổ. Đương nhiên, khi một người nắm quyền quyết định đưa kẻ thù của mình vào chỗ chết, cũng hoàn toàn không cần phải cung cấp lý do cho bất kỳ ai. Hắn rũ mắt nhìn xuống Heydrich, và về điểm này, ngươi và gia tộc ngươi hẳn là hiểu rõ nhất. Cách chương